Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thị trấn Hòa Phiên, huyện Lý Phủ, Quảng Tây, Trung Quốc. Hôm nay, trước khi vào vụ án, Duy muốn giới thiệu một kênh mới là Án Trung Quốc. Đây là một kênh của riêng Thảo với sự hỗ trợ của admin Trung. Có lẽ nhiều người đã biết Thảo là nữ admin duy nhất của team Giải Mã Kỳ Án. Vâng, là một bóng hồng, nhưng mà thần kinh thép lắm ạ. Không những bạn ấy có thể vừa xem các video pháp y, vừa ăn uống bình thường, mà còn không ít lần là khi lượm được một cái hình pháp y gì là lạ, kiểu như lột găng tử thi hoặc thi thể đang phân hủy xác hóa, hiện tượng lưỡi phủ, mặt phủ và trong mắt của thi thể, hay những vụ án tàn nát kinh dị nhất mà là hình Full HD nha các bạn, thì admin Thảo sẽ thường gửi thẳng vào group chat của Giải Mã Kỳ Án để chia sẻ cho mọi người cùng xem lấy kinh nghiệm. Và nhiều khi mà các nam nhân của Giải Mã Kỳ Án như Trung và Duy nhìn thấy cái hình còn giật mình phải gõ phím chắt lấy chắt để một vài câu thật nhanh nhằm cho cái hình đó trôi đi. Nhưng Thảo thì vẫn rất hồn nhiên, kiểu như khoa học thôi mà, có gì đâu mà sợ đâu mấy ông. Có điều là sau vài lần chia sẻ kinh nghiệm pháp y như thế thì Thảo đã bị Facebook vụt cho hai gậy cộng đồng rồi. Một lần là cấm chat 24 tiếng và lần hai là cấm chat 48 tiếng. Vâng, Duy kể vui vui như vậy thôi. Như nhiều người đã biết, admin Thảo thuộc nhóm biên tập của Giải Mã Kỳ Án từ những ngày đầu tạo kênh. Thời gian qua cũng có rất nhiều bạn hỏi chúng mình là muốn Thảo kể chuyện giống như Trung và Duy, nhưng mà Thảo thì còn khá dè dặt và mất một thời gian tương đối dài để tập cách diễn đạt. Và Duy rất vui được giới thiệu với mọi người về kênh Án Trung Quốc, một kênh tập trung vào tâm lý hung thủ, khai thác quá khứ của từng nhân vật và kể lại quá trình diễn biến tội ác một cách chi tiết. Những đau khổ dai dứt, những cảm xúc rất đời của từng vụ án sẽ dần dần được làm sáng tỏ. Và vì có cùng đội ngũ admin nên giữa Án Trung Quốc và Giải Mã Kỳ Án sẽ có một số điểm chung nhất định, nhưng sẽ có sự thay đổi về cả nội dung, âm thanh và hình ảnh theo hướng khác biệt hơn để mang lại sự trải nghiệm mới cho người nghe. Và một điều nữa, chúng mình hứa là chắc chắn Giải Mã Kỳ Án và kênh Án Trung Quốc sẽ không bao giờ làm trùng vụ án với nhau. Hơn nữa, cả hai kênh sẽ luôn có sự hỗ trợ qua lại với nhau về nhân sự. Nếu như Thảo không kịp tiến độ video thì Duy và Trung cũng sẽ ghé sang bên đó để kể chuyện vụ án nữa. Rất mong các khán thính giả sẽ yêu mến và ủng hộ kênh Án Trung Quốc như đã từng ủng hộ Giải Mã Kỳ Án. Hiện tại Án Trung Quốc đã đăng vụ án đầu tiên rồi và link của kênh thì Duy sẽ để ngay ở dưới phần bình luận ghim dưới video này để mọi người đăng ký ủng hộ nha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện vụ án ngày hôm nay cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nha. Buổi chiều ngày 22 tháng 9 năm 2016, một người phụ nữ tên Ngọc Lý tới đồn cảnh sát để báo cáo về việc chồng cô mất tích từ ngày hôm trước. Tới giờ là đã hơn 24 tiếng không có tin tức gì. Điện thoại không liên lạc được, đã tìm kiếm ở khắp những nơi như nhà bạn bè, họ hàng đều không thấy. Giờ chúng ta cùng xem bản lời khai của người phụ nữ này được lưu trữ trong hồ sơ của sở cảnh sát. Chồng Ngọc Lý tên là Miên Đại Bản, gia đình họ sống ở thị trấn Hòa Phiên, huyện Lý Phủ, Quảng Tây. Buổi trưa hôm trước, vừa ăn cơm trưa xong thì Miên Đại Bản nhận được cuộc gọi. Khi đó Miên Đại Bản ra sân nói chuyện điện thoại nên người vợ cũng không nghe được nội dung của nói chuyện. Chỉ thấy là sau khi nghe điện thoại xong thì anh ấy liền vội vã lấy xe máy rời khỏi nhà. Và kể từ thời điểm đó thì gia đình không thấy Miên Đại Bản quay lại nữa, và điện thoại di động của anh cũng đã tắt sóng. Thời điểm mà Miên Đại Bản mất tích là anh ấy 40 tuổi, khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Đại Bản làm nghề giết mổ heo ở một lò mổ địa phương. Tài chính kinh tế gia đình ở mức độ bình thường, không dư giả, nhưng cũng không có nợ nần ai. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi hơn một ngày, gọi cho tất cả những người quen và đến những nơi mà Miên Đại Bản thường hay tới, nhưng không có kết quả gì. Vì thế Ngọc Lý phải nhờ đến sự giúp đỡ của sở cảnh sát. Từ những thông tin có được khi người vợ khai báo, cảnh sát đã cử một nhóm đi tìm kiếm ở những nơi Miên Đại Bản thường lui tới và phát hiện chiếc xe máy của anh ta dựng trước cửa một cửa hàng ở cách lò mổ chỉ vài chục mét. Khi phỏng vấn chủ cửa hàng, người này cho biết lúc anh và Miên Đại Bản là bạn bè, khá thân với nhau, quen biết từ hồi đi học đến giờ. Vào buổi trưa hôm đó khoảng 12 giờ trưa thì Miên Đại Bản đi xe máy dừng trước cửa hàng của anh ta. Nó là để nhờ xe ở đây để đi công chuyện rồi quay lại lấy xe ngay. Nhưng từ lúc đó cũng không thấy Miên Đại Bản quay lại. Sau khi có những thông tin này thì người nhà Miên Đại Bản thoáng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì thường khi xe máy của Miên Đại Bản ở những nơi gần vị trí lò mổ như thế này thì hầu như là anh ấy sẽ lấy xe tải của lò mổ để đi mua lợn, và có nhiều chuyến đi huyện tương đối xa thì có khi một hôm Miên Đại Bản mới về nhà. Nên có thể việc điện thoại bị tắt sóng là do điện thoại anh ấy gặp vấn đề gì đó như hết pin chưa sạc lại được hoặc hỏng điện thoại. Tuy nhiên, đến tối ngày 22 tháng 9, Miên Đại Bản vẫn chưa về nhà. cảnh sát và người nhà lại dần dần cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đến sáng ngày 23 tháng 9, cảnh sát nhận được báo cáo lịch sử viễn thông từ số điện thoại mà Miên Đại Bản đang sử dụng. Và họ đã liên hệ với một vài số điện thoại của những người liên lạc cuối cùng với Đại Bản. Nhưng tất cả những người này đều nói họ không biết Miên Đại Bản là ai. Cảnh sát liền gọi lại trực tiếp vào số điện thoại của Miên Đại Bản thì thấy có tín hiệu máy bận. Tức là số điện thoại của Miên Đại Bản đang trong cuộc gọi với một thuê bao nào đó khác, chứ không phải điện thoại bị tắt như người nhà của Miên Đại Bản kê trong bản lời khai. Lúc này cảnh sát suy nghĩ tới trường hợp có thể Miên Đại Bản bị bắt cóc, tống tiền và kẻ đang thực hiện cuộc gọi kia có lẽ sẽ liên lạc với gia đình của Miên Đại Bản. Nhưng gia đình của Miên Đại Bản cũng không giàu có gì và bắt cóc một người đàn ông khỏe mạnh 40 tuổi để tống tiền là một việc làm không mấy dễ dàng và cũng có gì đó không hợp lý lắm. Lúc này khi cảnh sát gọi lại một lần nữa thì đầu dây bên kia nghe máy là giọng của một người đàn ông. Sau khi nghe cảnh sát thông báo về việc đây là số điện thoại của một người đàn ông mất tích đang được điều tra, thì phản ứng của người đàn ông bên kia đầu dây kiểu như thế này này các bạn. Ủa, alo, đây là đâu? Tôi là ai? Tức là dường như anh ta không hiểu cảnh sát đang nói gì. Sau một hồi cảnh sát diễn giải chi tiết cho anh ta biết tình hình của vụ án mất tích, thì người đàn ông này nói anh ta không sống ở Lý Phủ, Quảng Tây mà hiện tại đang sống ở Giang Tây. Anh ta cũng chẳng biết Miên Đại Bản là ai và anh ta đã dùng số điện thoại này vài năm rồi. Nó chả liên quan hay thuộc sở hữu của bất cứ một người mất tích nào mà cảnh sát đang tìm cả. Sau màn khẳng định tương đối hùng hồn của người đàn ông lạ mặt và những người thực hiện cuộc gọi tới số đó đều không biết Miên Đại Bản là ai, thì đến lượt cảnh sát lại hơi hoang mang. Hình như có gì sai sai ở đâu rồi. Liền nhanh chóng liên lạc với vợ của Miên Đại Bản để kiểm tra lại. Và sau khi kiểm tra lại thì Ngọc Lý đã phát hiện ra số điện thoại của chồng cô hôm đó. Cô đã ghi nhầm một số trong bản kê khai, dẫn tới nhầm lẫn khi điều tra. Cảnh sát lại tiếp tục lấy bản sao kê của số điện thoại Đại Bản và lần này họ tìm được số điện thoại cuối cùng liên lạc với anh ấy, đó chính là chủ lò mổ tên Ngụy Cương. Lò mổ của Ngụy Cương cũng là nơi mà Miên Đại Bản làm việc trước khi anh ấy mất tích. Giờ chúng ta cùng tìm hiểu một chút về công việc và cách điều hành của lò mổ này. Đây là một lò mổ khá lớn ở thị trấn Hòa Phiên, huyện Lý Phủ, Quảng Tây. Nó cung cấp một lượng thịt lớn cho các khu chợ xung quanh. Công việc của Miên Đại Bản sẽ bắt đầu vào lúc 3 giờ sáng hàng ngày. Lúc này anh ấy sẽ dậy và lái xe máy đến lò mổ. Trong khoảng 2 tiếng tại lò mổ, giết mổ khoảng hơn chục con heo, hoàn thành các phần công việc khác liên quan, rồi chia ra và mang đi giao cho những người bán lẻ trong các khu chợ. Trong khu vực này thì người làm chung việc giết mổ heo với Miên Đại Bản thì cũng có vài người nữa. Và chủ quản lý của khu lò mổ này là một cặp vợ chồng là Ngụy Cương và Vi Tiểu Mỹ. Trong đó số điện thoại của người chủ lò mổ này đã gọi cho Đại Bản cuộc gọi cuối cùng vào buổi trưa trước khi anh ấy mất tích. Khi cảnh sát tới điều tra thì anh ta cho biết rằng buổi trưa hôm đó anh ta có gọi cho Miên Đại Bản để nói chuyện công việc. Ngụy Cương nói thêm rằng cuộc gọi đó được anh ta thực hiện khi đang ngồi chơi bài với bạn bè và anh ta gọi để bảo Miên Đại Bản đi chở heo về để chuẩn bị hàng cho sáng hôm sau. Ngụy Cương còn kể với cảnh sát là lúc đó khi Miên Đại Bản nghe tiếng ồn ào qua điện thoại, Đại Bản còn hỏi là Ngụy Cương đang ở đâu. Ngụy Cương nói giờ anh ta đang chơi bài nên không có ở nhà, chỉ có vợ anh ta là Tiểu Mỹ ở nhà nên qua lấy tiền đi mua heo thì Tiểu Mỹ sẽ đưa cho. Cảnh sát đã xác minh lời khai của Ngụy Cương là chính xác. Anh ta chơi bài đến tận 4 giờ chiều hôm đó mới về nhà. Song song với công tác điều tra xác minh lời khai và các mối quan hệ của Đại Bản thời điểm đó, thì công tác điều tra các camera khu vực thị trấn vẫn tiếp tục được tiến hành. Sau khi truy xuất tất cả các video giám sát ở thị trấn Hòa Phiên để sàng lọc, họ phát hiện Miên Đại Bản đi xe máy đến một quán đồ ăn sáng bán các loại bún, phở, mì. Sau khi mua một bát bún, nhưng là yêu cầu mang về chứ không ăn tại đây, tiếp tục Miên Đại Bản lái xe về hướng lò mổ. Như thông tin trước đó chúng ta đã biết, Miên Đại Bản đã ăn trưa xong và nghe điện thoại rồi vội vã rời khỏi nhà. Vậy thì bát bún này có lẽ là anh ấy mua để mang đến cho người khác. Nhưng người này là ai? Vì cuộc gọi cuối cùng là của Ngụy Cương, chủ lò mổ, và Miên Đại Bản cũng chạy xe máy về hướng lò mổ, nên cảnh sát ngay lập tức đến ngay lò mổ để điều tra. Nhưng công việc của lò mổ là làm việc và giao hàng vào buổi sáng, nên vào buổi trưa sẽ không có công nhân. Và vì thế mà ngày xảy ra sự việc là trưa ngày 21 tháng 9, thì trong lò mổ như mọi khi không có người, nên cũng không có nhân chứng hoặc bất cứ ai xác nhận việc nhìn thấy Miên Đại Bản ở lò mổ. Cảnh sát tổ chức kiểm tra khu vực lò mổ. Hai người quản lý là Ngụy Cương và Vi Tiểu Mỹ sống ở đây trên tầng 2. Khu này đã xuống cấp và cũ kỹ, có lối thang lên phía bên ngoài và vài căn phòng. Dãy nhà tầng 2 có 3 phòng, nhưng chỉ một căn phòng được sử dụng làm phòng ở cho hai vợ chồng quản lý lò mổ, còn lại làm kho và bỏ trống. sau khi kiểm tra không tìm thấy vết máu. Hơn nữa, Ngụy Cương lại có bằng chứng ngoại phạm vững chắc khi đang chơi bài với bạn bè đến chiều tối. Còn Tiểu Mỹ thì trả lời thẩm vấn rằng buổi trưa hôm đó cô ấy có việc nên lái xe rời khỏi thị trấn, cũng không thông báo lại với chồng. Vì thế Ngụy Cương nghĩ là cô vẫn ở nhà và nói Miên Đại Bản qua lấy tiền, chứ thực ra thì Tiểu Mỹ không có ở nhà khi Miên Đại Bản tới. Lúc này thì cảnh sát lại nhận được một thông tin khác. Đó là từ người nhà của Miên Đại Bản cho biết rằng hai vợ chồng Miên Đại Bản đã ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với tổng giá trị đền bù khoảng 100.000 tệ, tức là khoảng hơn 340 triệu tiền Mỹ, mà người thụ hưởng duy nhất là Ngọc Lý. Hợp đồng này mới có hiệu lực khoảng gần 3 tháng trước khi Miên Đại Bản biến mất. Trong khi tài chính của hai vợ chồng Miên Đại Bản không phải là dư giả ở thời điểm này, thì tại sao họ lại mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ? Cảnh sát đã tiếp tục điều tra về Ngọc Lý và thấy rằng trước đây cô và Miên Đại Bản đã kết hôn với nhau qua mai mối. Ngọc Lý cũng có một mối tình trước khi kết hôn và người đó cũng chính là người tư vấn và bán bảo hiểm cho hai vợ chồng Ngọc Lý luôn. Tới đây lại càng thấy có gì đó cấn cấn rồi đúng không ạ? Điều tra thêm về người đàn ông bán bảo hiểm tên là Hoàng Vũ Lưu. Cảnh sát biết thêm được thông tin anh ta và Ngọc Lý trước đây vì nguyên nhân gì chia tay thì không rõ. Sau đó Ngọc Lý kết hôn, nhưng hai người này là kiểu chia tay văn minh, lịch sự, vẫn tiếp tục làm bạn sau đó. Khi cảnh sát hỏi Ngọc Lý về khoản tiền của hợp đồng bảo hiểm này, thì cô ấy nói rằng lúc trước vì có nợ ơn Lưu Hoàng Vũ, khi mà có người họ hàng rất thân thiết với gia đình Ngọc Lý có nhóm máu hiếm RH âm cần truyền máu gấp, thì Lưu Hoàng Vũ cũng là người có nhóm máu hiếm này, đã giúp đỡ và nhất định không nhận tiền cảm ơn. Nên sau đó vợ chồng Ngọc Lý đã mua một hợp đồng giá trị cũng không lớn lắm để ủng hộ Lưu Hoàng Vũ. Theo như Ngọc Lý kể thì số tiền mà cô mua sẽ được người họ hàng kia chi cho một nửa, nên cũng không ảnh hưởng nhiều tới các khoản chi tiêu trong gia đình. Sau khi cảnh sát xác minh sự việc và kiểm tra hồ sơ viễn thông giữa Ngọc Lý và bạn trai cũ, cũng không thấy liên lạc nhiều với nhau. Tiếp tục điều tra đã xác định thêm được Lưu Hoàng Vũ cũng không có mặt ở địa phương vào thời điểm mà Miên Đại Bản mất tích vì anh ta đi theo tour du lịch của công ty. Lưu Hoàng Vũ được loại khỏi danh sách nghi phạm. Khoanh vùng các mối quan hệ của Miên Đại Bản, cảnh sát không tìm thấy mâu thuẫn với bất cứ ai. Anh ấy có tính cách hòa đồng thân thiện với những người công nhân giết mổ trong lò mổ, còn với những người bán thịt ở ngoài chợ thì là mối giao hàng. Thanh toán công nợ cũng là với chủ lò mổ, nên giữa Đại Bản và những người tiểu thương này cũng không hề có vướng mắc nợ nần hay có bất cứ khúc mắc gì khác. Không tìm được ra mâu thuẫn hay bất cứ người nào có thể liên quan tới nguyên nhân mất tích của Miên Đại Bản. Không còn manh mối nào hữu ích, vụ án lâm vào bế tắc. Lúc này cảnh sát quyết định sẽ điều tra tại lò mổ thêm một lần nữa, vì đây cũng là nơi mà gần điểm mất tích cuối cùng trên camera công cộng thu được hình ảnh của Miên Đại Bản. Hơn nữa xe máy của anh ấy cũng để rất gần đây. Lúc này đã vài ngày trôi qua kể từ khi mất tích, cảnh sát lại tới căn phòng của vợ chồng Ngụy Cương. Lần này khi quan sát kỹ hơn và phân tích, họ nhận thấy đây là một căn phòng nhỏ, khoảng 20m². Giờ chúng ta cùng quan sát trên màn hình. Căn phòng cũ kỹ này không có quá nhiều đồ đạc. Tuy bề ngoài căn phòng trông rất bình thường, nội thất thì đơn giản. Chỉ có một cái giường, một cái kệ đầu giường để quạt, thêm một chiếc quạt màu trắng dưới đất. Trong phòng kiểm tra từ lần đầu tiên cho tới lần thứ hai không có vết máu. Nhưng cảnh sát đã nhận ra có điều gì đó bất thường. Ngụy Cương và Vi Tiểu Mỹ đã sống trong căn phòng này nhiều năm. Một căn phòng là nơi sinh hoạt của một gia đình bình thường, không thể nào sống trong trạng thái trống rỗng một cách đơn giản tới mức như vậy. Ít nhất là nó cũng phải có cái tủ quần áo, cái bàn ăn hoặc những món đồ lặt vặt khác, đúng không ạ? Nhìn tình trạng căn phòng này rất là vô lý, kể cả tivi hay máy tính cũng không có. Để ý kỹ thêm trên nền nhà tầng này, mọi thứ tương đối sạch sẽ. Tiếp tục quan sát sự khác biệt về màu sắc trên tường, có chỗ màu sáng hơn, có chỗ màu tối hơn. Có thể phán đoán được, nơi này đã từng có những đồ vật được kê ở đây. Nó sẽ che chắn tường, không bị những vết bẩn, và những chỗ này sẽ có màu sáng hơn chỗ khác. Từ những hình dáng của khoảng tường sáng màu, khá chắc chắn, ở những vị trí này phải có một cái bàn hay một cái kệ tủ nào đó. Nhưng bây giờ căn phòng trống rỗng. Vậy những đồ đạc đó đã bị dở đi đâu? Và lý do tại sao nó bị dở đi? Nhìn vào vị trí ngay phía dưới của cánh cửa sổ có màu sắc khác biệt rõ ràng nhất so với những nơi khác. Nó khá nham nhở, có dấu vết của vết cạo, vết xước. Hãy tiếp tục quan sát. Những tấm kính cửa sổ rất sáng, dường như mới được lau chùi. Như các bạn có thể thấy, ô cửa sổ vuông ở phía trên lại khá bẩn không. Nó bám bụi khá dày và nhìn khác biệt hẳn so với độ sáng sủa của những ô kính phía dưới. Với những dấu vết này, rõ ràng căn phòng này rất đáng nghi. Nó đã xảy ra một sự việc gì đó khiến cho đồ đạc phải chuyển đi. Và mọi thứ trong phòng phải được lau dọn trong thời gian gần đây. Và việc đó có liên quan đến Miên Đại Bản hay không? Cảnh sát cẩn thận điều tra căn phòng này để không bỏ sót bất kỳ manh mối nào. cuối cùng họ tìm thấy được một vết máu người trên mặt sau của chiếc quạt. Lúc này thì cảnh sát lập tức đưa Vi Tiểu Mỹ về đồn cảnh sát để thẩm vấn lại lần nữa. Tiểu Mỹ vẫn giữ lời khai cũ là cô ta rời khỏi thị trấn vào ngày Miên Đại Bản mất tích và không quay lại lò mổ cho đến sau 4 giờ chiều. Và lúc này thì Miên Đại Bản đã mất tích được vài tiếng rồi. Tuy nhiên cuộc điều tra của cảnh sát đã phát hiện ra Vi Tiểu Mỹ đã nói dối. Thời gian thực tế Vi Tiểu Mỹ trở về thị trấn là khoảng 12 giờ trưa chứ không phải là 4 giờ chiều. Đồng thời khi cảnh sát hỏi về vết máu khô trên chiếc quạt thì Vi Tiểu Mỹ đã trả lời mọi câu hỏi rất bình tĩnh là vết máu của người nhà có thể vô ý xây xước để lại trên chiếc quạt. Với mọi câu hỏi khác, Vi Tiểu Mỹ giữ im lặng trước sự thẩm vấn của cảnh sát. Lúc này đã có kết quả xét nghiệm DNA của vết máu trên chiếc quạt. Nó cho kết quả trùng khớp với DNA của Minh Đại Bản. Tuy nhiên Vi Tiểu Mỹ vẫn ngoan cố nói rằng trong lúc giết mổ heo có thể xảy ra xước sát thương tích. Việc căn phòng của cô ấy ở tầng 2 ở ngay lò giết mổ. Bình thường đôi khi Minh Đại Bản có việc vẫn tới tìm vợ chồng cô ta. Nên việc nếu có vết thương này trên tay mà động vào quạt thì cũng để lại vết máu nên cũng không có gì là lạ. Thêm nữa, Vi Tiểu Mỹ còn đưa ra lập luận rằng Minh Đại Bản 40 tuổi, hàng ngày giết mổ heo, nhanh nhẹn, tháo vát, lại cao lớn. Làm thế nào để một phụ nữ như cô ấy có thể giết chết được một người đàn ông cao to như Minh Đại Bản? Hơn nữa cửa sổ hiện trường vụ án lại ngay hướng quay ra đường phố. Thời điểm giữa trưa khi Minh Đại Bản mất tích, khi đó lò mổ không giết mổ heo nên xung quanh khá yên tĩnh. Vậy tại sao những người dân xung quanh cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào? Nếu thực sự cô ta ra tay với Minh Đại Bản thì làm sao có thể không ai phát hiện? Lúc này đối với cảnh sát cũng nảy sinh rất nhiều câu hỏi, liệu Vi Tiểu Mỹ có đồng phạm nào hỗ trợ không? Nhưng Ngụy Cương có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng như vậy, thì nếu Vi Tiểu Mỹ có đồng phạm thì kẻ đó là ai? Lý do tại sao cô ta lại giết Miên Đại Bản? Và quan trọng nhất là thi thể của Miên Đại Bản ở đâu? Dù Ngụy Cương và Vi Tiểu Mỹ không có biểu hiện gì bất thường, nhưng trực giác đặc biệt của cảnh sát và những dấu hiệu kỳ lạ trong căn phòng của đôi vợ chồng này khiến cảnh sát tin rằng Vi Tiểu Mỹ nhất định đang che giấu điều gì đó. Đến ngày 25 tháng 9, đã 4 ngày kể từ khi Miên Đại Bản biến mất, để tìm ra câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi còn vướng mắc của vụ án, cảnh sát đã huy động gần như phần lớn lực lượng, xem xét kỹ từng giây trên các video giám sát ở thị trấn Hòa Phiên và họ phát hiện ra Vi Tiểu Mỹ lái xe đến trường đón con tan học vào lúc 4 giờ 55 phút chiều ngày 21 tháng 9. Sau đó tiếp tục lái xe đến Mã Châu, đây cũng là quê nhà của Vi Tiểu Mỹ. Trên màn hình của các bạn là tấm hình chụp lại trên camera giám sát. Từ góc nhìn trực diện phía trước, các bạn có thể nhìn thấy rất rõ ràng Vi Tiểu Mỹ ngồi ở ghế lái, con gái của Tiểu Mỹ ngồi trên ghế phụ trước. Mọi việc nhìn thoáng qua rất bình thường, đúng không ạ? Nhưng các bạn hãy nhìn vị trí này trên ghế sau xe. Nó là thứ gì đó dạng hình trụ giống như một chiếc chăn hay một chiếc chiếu được cuộn vật gì bên trong và được đặt hơi nghiêng, nằm gác hơi chéo tựa lên thứ gì đó ở ghế sau. Chuyến này sau khi trở về làng Mã Châu thì tới khoảng 8 giờ tối hôm đó, gia đình Vi Tiểu Mỹ lái xe quay lại lò mổ và ở góc chụp này có thể thấy vật khả nghi trên xe lúc trước đã biến mất. Cảnh sát nhanh chóng khám xét chiếc xe, nhưng chiếc xe sạch bong, không có bất cứ chứng cứ hay dấu vết máu nào, do Tiểu Mỹ đã cho rửa xe mấy hôm trước. Không tìm được bằng chứng trên xe và việc thẩm vấn Vi Tiểu Mỹ vẫn không có tiến triển gì. Với một người ngoan cố và tâm lý quá vững vàng như Vi Tiểu Mỹ khiến cảnh sát cảm thấy chắc chắn rằng nếu không tìm thấy thi thể của Miên Đại Bản, nghi phạm sẽ không bao giờ nhận tội. Cảnh sát đã huy động lực lượng tới làng Mã Châu cùng với một số lượng lớn chó nghiệp vụ cho tìm kiếm khắp làng và lấy ngôi làng làm tâm điểm, khoanh vùng bán kính 6 km để mở rộng diện tích tìm kiếm. Đặc biệt chú ý vào khu vực những ngọn đồi xung quanh làng Mã Châu, nhưng trong suốt 2 ngày vẫn không thu được kết quả gì. Đến ngày 26 tháng 9, cảnh sát đã họp lại một lần nữa và sắp xếp lại tình hình vụ án và thấy rằng Vi Tiểu Mỹ lái xe về quê vào lúc 5 giờ chiều, còn Ngụy Cương cũng rời khỏi nơi chơi mặt trược vào khoảng 4 giờ chiều. Vậy trên chiếc xe chở theo vật thể lạ ở quê nhà của Vi Tiểu Mỹ thì Ngụy Cương có trên xe hay không? Từ suy luận này, chiều ngày 26, cảnh sát một lần nữa tiến hành một đợt thẩm vấn mới đối với Ngụy Cương. Người này rõ ràng không có tâm lý mạnh mẽ như Vi Tiểu Mỹ. Chỉ sau vài giờ thẩm vấn và được cảnh sát đưa cho anh ta xem những bằng chứng về vết máu của Minh Đại Bản trên chiếc quạt, cùng hình ảnh camera Tiểu Mỹ và con gái cùng với vật thể lạ trên xe, rồi hỏi Ngụy Cương một câu rằng lúc đó anh đang ngồi ở ghế sau ngay cạnh xác của Miên Đại Bản đúng không? Câu hỏi này khiến Ngụy Cương run rẩy và rất nhanh chóng suy sụp tâm lý. Ngụy Cương cuối cùng đã thừa nhận tội danh giúp vợ vận chuyển thi thể Miên Đại Bản đi phi tang. Ngay trong đêm ngày 26 tháng 9, với sự chỉ đường của Ngụy Cương, cảnh sát đến một hang động trong rừng. nơi này cách làng Mã Châu hơn 10 km. Ở đây có một ngách nhỏ dẫn xuống hang, đã bị hai nghi phạm dùng những tảng đá để chặn kín lại. Ngụy Cương khai rằng anh ta và vợ đã ném thi thể của Minh Đại Bản xuống dưới chiếc hang này. Cảnh sát không mang theo thiết bị chuyên dụng nên họ đã gọi lực lượng lính cứu hỏa chuyên nghiệp để hỗ trợ mở lối vào hang. Bây giờ trên màn hình của các bạn là hiện trường vào buổi sáng hôm sau. Đây là khi đã gỡ bỏ được những tảng đá và làm rộng lối xuống để đưa thi thể lên. Còn với tình huống ban đầu, khi cảnh sát bắt đầu tới đây, sẽ không nhìn thấy cái hố này. Đây là tảng đá đã bịt kín lối vào ngách hang nhỏ. Có thể các bạn nhìn và cảm thấy không lớn lắm, nhưng hãy so sánh với gốc cây ở ngay bên cạnh. Theo như ước lượng của cảnh sát, tảng đá này nặng tới hơn 500 kg. Với sự hỗ trợ của lực lượng cứu hỏa tới và mở rộng miệng hang, cảnh sát đã tìm và đưa được thi thể của Minh Đại Bản lên khỏi hang. Sau khi tìm thấy thi thể của Minh Đại Bản, Vi Tiểu Mỹ cuối cùng đã thừa nhận mọi tội ác mà mình đã gây ra. Sau đây chúng ta cùng nghe lời thú tội của Vi Tiểu Mỹ và làm thế nào để cô ta giết chết được một người đàn ông cao lớn khỏe mạnh như Minh Đại Bản. Thực ra thì Vi Tiểu Mỹ và Minh Đại Bản đã có một mối quan hệ ngoài luồng trong vài năm. Vì Ngụy Cương, chồng của Tiểu Mỹ, đang bị ung thư. Nói chung sức khỏe của anh ta bị suy giảm rất nhiều và chức năng sinh lý thì gần như không có. Vì thế nên dẫu biết chuyện vợ mình với nhân viên lò mổ có mối quan hệ không đúng mực, nhưng Ngụy Cương vẫn mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Trong lúc Minh Đại Bản và Vi Tiểu Mỹ đang trong mối quan hệ tình cảm, thì Đại Bản khi đó đã từng hứa sẽ cho Vi Tiểu Mỹ một danh phận, hứa hẹn khi mà Ngụy Cương qua đời vì bệnh thì sẽ cưới Vi Tiểu Mỹ và sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng cách đây vài tháng thì anh ta lại kết hôn với Ngọc Lý, là người vợ hiện tại. Vi Tiểu Mỹ cảm thấy Minh Đại Bản lừa dối nên rất tức giận và chủ động chia tay, chấm dứt mối quan hệ và lảng tránh Minh Đại Bản. Nhưng Minh Đại Bản liên tục níu kéo và thường xuyên tới tìm cô ta. Vào buổi trưa ngày 21 tháng 9 năm 2016, Ngụy Cương gọi cho Minh Đại Bản để nói về công việc đi mua heo. Nhưng vô tình qua cuộc điện thoại này, Minh Đại Bản lại biết được rằng Vi Tiểu Mỹ đang ở một mình trong lò mổ. Và có lẽ cảm thấy đây là một cơ hội tốt để tới níu kéo trò chuyện, nên Đại Bản đã đi mua một bát bún rồi mang tới để thể hiện sự quan tâm và kiếm cớ gạ gẫm Tiểu Mỹ. Trước sự níu kéo và những lời ngọt ngào tình cảm của người đàn ông đã từng phản bội lại lời hứa lúc trước với mình, mối hận thù trong lòng Vi Tiểu Mỹ bùng lên dữ dội. Hai người bắt đầu tranh cãi. Trong cơn tức giận, Tiểu Mỹ đã với lấy con dao đâm liên tiếp hai nhát vào ngực Minh Đại Bản. Hai nhát đâm chí mạng này đã gây thủng tim, khiến Đại Bản gần như chết ngay tại chỗ. Vi Tiểu Mỹ sau khi cơn giận qua đi, nhận ra đã giết Minh Đại Bản. Tiểu Mỹ muốn tự sát nhưng không đủ dũng khí nên đã bắt đầu nghĩ tới cách phi tang thi thể. Lúc này Vi Tiểu Mỹ nhớ tới một ngách hang hẹp cách nhà khoảng 10 km, nơi lúc nhỏ mà bố mẹ từng dẫn Tiểu Mỹ tới đây chơi nhiều lần, và cô ta quyết định ném thi thể Minh Đại Bản vào trong hang. Vi Tiểu Mỹ bắt đầu dọn dẹp căn phòng, vứt bỏ hết những đồ đạc bị máu bắn lên, thậm chí cạo cả tường và một số vết trên sàn. Đến khoảng hơn 4 giờ chiều, Ngụy Cương chơi bài xong đã trở lại lò mổ. Vi Tiểu Mỹ lúc này đã thú nhận mọi chuyện với chồng về việc giết Minh Đại Bản. Ngụy Cương đã cố gắng thuyết phục Vi Tiểu Mỹ đi đầu thú, nhưng Tiểu Mỹ nhất quyết nói là đã giết người thì chỉ có đền mạng thôi. Giờ chỉ có cách mang thi thể Minh Đại Bản đi giấu mới giải quyết êm xuôi được mọi việc. Và thế là hai vợ chồng Ngụy Cương đã quấn thi thể của Minh Đại Bản vào trong một cái chăn bông khá dày, lái xe về làng Mã Châu. Tiểu Mỹ và con gái ngồi ghế trước, còn Ngụy Cương và thi thể Minh Đại Bản ở ghế sau. Khi tới nơi, Ngụy Cương và Tiểu Mỹ khiêng thi thể Minh Đại Bản đi bộ một quãng và ném xuống dưới ngách hang sâu. Lúc này thì họ đã cùng nhau lăn một tảng đá ngay phía trên mép hang xuống chắn kín vào miệng hang. Và vì là tảng đá này nó cũng hơi cây chứ không bằng phẳng, nên dùng lực có thể đẩy đổ xuống chắn ngang miệng hang được mà không mất quá nhiều sức. Đó là toàn bộ lời khai của Tiểu Mỹ về quá trình sát hại Minh Đại Bản. Còn Ngụy Cương, trong bản lời khai của anh ta mà Duy đọc, cũng gần như hoàn toàn trùng khớp với Vi Tiểu Mỹ. Nhưng nó có thêm một chi tiết nữa khiến người ta hơi rùng mình, đó là lúc mà trên ô tô. Sau khi quấn Minh Đại Bản vào một chiếc chăn bông dày để máu không bị thấm xuống xe, lúc này thì đặt Minh Đại Bản ngồi dậy không được do đã bị chăn quấn quanh, thì nó sẽ có một cái độ giữ thẳng đáng kể cho thi thể, nên đành đặt nghiêng. Và thế là cái xác của Minh Đại Bản cứ thế dựa vào Ngụy Cương. Đặc biệt là những quãng đường sóc thì càng cảm nhận là đầu của Minh Đại Bản trong lớp chăn cứ thế đập bình bịch vào vai, khiến Ngụy Cương run rẩy đổ mồ hôi lạnh. Tháng 6 năm 2017, Vi Tiểu Mỹ nhận án tử hình, Ngụy Cương nhận án 5 năm tù với tội không tố giác tội phạm, hỗ trợ phi tang thi thể. Trong vụ án này thì các bạn thấy, ngay từ đầu là một mối tình ngoài luồng giữa Vi Tiểu Mỹ và Minh Đại Bản, và nó ban đầu chỉ là tình tay ba thôi, nhưng sau đó được Minh Đại Bản nâng lên level tình tay tư khi lấy vợ nhưng vẫn tiếp tục muốn gặp kè với Vi Tiểu Mỹ. Việc Tiểu Mỹ oán trách Minh Đại Bản không giữ lời hứa với cô ấy là khi chồng của Tiểu Mỹ qua đời sẽ cưới Tiểu Mỹ làm vợ. Duy nghe lời Hứa trong cái tình huống này nó cũng hơi phiêu phiêu. Thực ra trong cuộc sống thì Duy nghĩ là một người đàn ông chưa từng kết hôn lấy một người phụ nữ làm mẹ đơn thân thì cũng rất là bình thường thôi. Nhưng nó phải là trong tình huống khác, không phải trong tình huống như vụ án này, khi mà Mây Đại Bàn đã biết rõ là Tiểu Mỹ đang cắm sừng Ngụy Cương để cặp kè với mình. Lúc mà người chồng đau ốm, khi mà cần cô ấy nhất thì cô ấy lại ngoại tình. Thậm chí kể cả khi chồng cô ấy biết chuyện ngoại tình của Tiểu Mỹ rồi mà cô ấy vẫn không dừng lại. Sẽ rất ít, thậm chí là không người đàn ông nào muốn cưới, muốn làm chồng một người mà bản thân họ đã nhìn thấu sự phản bội như thế. Bởi vì họ sẽ rất dễ dàng để liên tưởng đến tình huống bản thân mình trong tương lai, với tấm gương to đùng trước mắt của người chồng trước như thế. Bản thân Tiểu Mỹ trách Miên Đại Bản không giữ lời, phản bội lại cô ấy để đi lấy vợ. Nhưng thật ra thì ngay bản thân Tiểu Mỹ cũng phản bội chồng mà. Còn lời Hứa thì không lẽ Đại Bản khi đang muốn tiếp tục mối quan hệ tình cảm thì tất nhiên là phải nói những câu dễ nghe ngọt ngào rồi. Chứ ai lại nói chỉ là có ý định chơi song rông thôi, đúng không ạ? Và thực ra là người Hứa thì là vô tình, người nghe lại hữu ý. Và chính việc Miên Đại Bản lấy vợ đã khiến cho Tiểu Mỹ cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy trước giờ đều là Miên Đại Bản lợi dụng cô ta. Và đúng ra lúc này, nếu Miên Đại Bản và Tiểu Mỹ kết thúc mối quan hệ này thì có lẽ mọi việc đã không đến nỗi bi kịch như vậy. Nhưng Đại Bản lại là người không biết đủ, không chịu dừng lại. Việc Miên Đại Bản vẫn muốn duy trì mối quan hệ với Tiểu Mỹ sau khi đã có vợ khiến anh ta đã phải trả một cái giá rất đắt. Anh ta không biết được rằng sự xuất hiện của anh ta càng khiến Tiểu Mỹ cảm thấy như cái gai trong mắt. Không biết là những lời hứa hẹn của mình lúc xưa khiến Tiểu Mỹ càng trở nên sân hận. Còn Duy thì Duy nghĩ về những lời hứa như thế này. Duy thì đơn giản, rất là ít khi hứa. Nhưng nếu đã hứa cái gì thì Duy cứ cố gắng thực hiện thôi. Còn những người khác hứa thì Duy chỉ nghe và chiêm nghiệm. Không kỳ vọng thì sẽ không thất vọng, đúng không ạ? Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nha. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.